Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 118, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thừa An được phong làm Định Hải Bá. Thân phận của Tiểu Dư Yểu cũng theo đó mà nước lên thuyền lên. Một bước trở thành tiểu thư tôn quý của bá phủ. Tuy nhiên, đối với một bé gái còn chưa hiểu chuyện như nàng, cuộc sống vẫn không có gì thay đổi. Nàng sống cùng cha mẹ trong một ngôi nhà lớn, mỗi ngày đều gặp một thiếu niên tuấn tú. Ca, ca, ca ca, bé gái hơn một tuổi vừa mới học nói, lời nói còn chưa rõ ràng, nhưng đã biết nhận ra người. Nàng nhìn thiếu niên đến mỗi ngày mà gọi, ca ca, hễ thiếu niên đến gần, nàng liền không cho người khác bế, thành thạo dùng tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn. Rồi lại với lấy mũ miệng trên đầu hắn. Đẹp, đẹp, dường như nàng sinh ra đã thừa hưởng một ưu điểm của cha ruột. Thích cười ngọt ngào khen người khác. Ca ca hôm nay mặc y phục mới thật oai phong. Mũ miệng mới trên đầu ca ca thật đẹp. Ca ca có thể bế nàng lên thật cao. Mỗi khi như vậy, Tiêu Diễm đều lạnh lùng véo má nàng. Bế nàng đi dạo trong vườn, ngắm con ngựa nhỏ mà hắn nuôi. Rồi nhân lúc mọi người không để ý liền dùng áo choàng của mình bọc kín nàng. Mang nàng hồi cung, trên đường hồi cung, đôi mắt hắn sáng ngời như những vì sao trên bầu trời. Nói với cô bé đang tò mò, "Yểu Yểu, ca ca dẫn muội đi thưởng mai." Thời tiết lạnh giá, nhưng hoa mai bên ngoài Trường An cung lại nở rộ. Cao ngạo đứng trên cành, tỏa ra hương thơm thanh nhã, đỏ, vàng, xanh, trắng, giống như một bức tranh tĩnh lặng. Tiểu Dư Yểu được thiếu niên cẩn thận đặt trong chiếc áo choàng dày, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, không hề cảm thấy lạnh, cả người ấm áp. Nàng ngửi thấy mùi hương mai thoang thoảng, chóp mũi khẽ động đậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng long lanh, phát ra tiếng trầm trồ, giọng nói non nớt, ngây thơ đáng yêu. Hoa, thơm thơm, nàng say mê trong hương mai, hoàn toàn quên mất mình đã đến một nơi xa lạ. Sợ hãi là gì? Có thiếu niên đáng tin cậy bên cạnh, cô bé không hề biết. Thậm chí, nàng còn chớp chớp hàng mi, bắt đầu vặn vẹo người muốn thò tay chân ra khỏi áo choàng ấm áp. Với lấy những bông hoa mai trên cành, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loài hoa này. Nàng muốn hái một bông mang về cho cha mẹ xem, còn muốn đặt ở đầu giường mình nữa. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nàng đã rất hiếu thảo, cũng mơ hồ hiểu được cách thưởng thức những thứ đẹp đẽ. Đừng động, hôm nay có gió. Thiếu niên nghiêm khắc ngăn cản hành động muốn chui ra khỏi áo choàng của cô bé, kiên quyết chỉ cho nàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Gió thổi sẽ cho muội uống thuốc đắng. Không uống, đắng. Tiểu Dư Yểu lắc đầu, tỏ vẻ ủy khuất, nàng còn nhớ vị đắng là gì, ngoan ngoãn không dám cựa quậy nữa. Thiếu niên thấy vậy rất hài lòng, tự tay bẻ một cành mai đỏ đặt trước mặt cô bé. Để má nàng chạm vào cánh hoa mềm mại, Tiểu Dư Yểu cảm thấy hơi ngứa, cong mắt cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo của cô bé xuyên qua rừng mai truyền đến tai nhiều người hơn. Trong chốc lát không ít ánh mắt nhìn về phía rừng mai này. Qua cửa sổ Trường An cung, Trử Linh Quân nhìn thấy từ xa cảnh thiếu niên và cô bé vui đùa. Ánh mắt trở nên dịu dàng, nàng nhẹ giọng phân phó cung nhân nhanh chóng mang bút vẽ và màu vẽ đến. Cuộn tranh này được treo trong Trường An cung, bất cứ ai bước vào đều có thể nhìn thấy. Tình cờ, người đầu tiên nhìn thấy nó là Tiêu Mộ Thủy. Trẫm đã lâu không thấy nương tử vẽ tranh rồi. Vị thiên tử không được Trường An cung yêu thích luôn mặt dày mày dạn lại gần, nhìn chăm chú vào bức tranh, ra vẻ am hiểu nhận xét. Tranh của nương tử vẫn như xưa, tinh tế có hồn. Ồ, Diễm Nhi cười vui vẻ như vậy. Cô bé được hắn ôm trong lòng là con gái độc nhất của Định Hải Bá và Lâm Y Nữ đúng không? Hắn thích cô bé đến vậy sao? So với sự ân cần của hắn, Thái độ của Trử Linh Quân rất lạnh nhạt. Bệ hạ quá khen rồi. Chỉ là một bức vẽ vụng về, không đáng một lời khen ngợi. Diễm Nhi và Yểu Nương có duyên. Yểu Nương sinh ra xinh đẹp lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thiếp cũng rất yêu quý. Chỉ khi nhắc đến con trai và Dư Yểu, giọng điệu của nàng mới nhuốm màu ôn nhu. Ánh mắt cũng mang theo ý cười. Tiêu Mộ Thủy nhìn chăm chăm nụ cười thoáng qua ấy, không khỏi tiến lên một bước. Nương tử nếu yêu quý, trẫm sẽ hạ thánh chỉ cho tiểu thư nhà họ Dư vào cung sống. Không, Yểu Nương có cha mẹ, còn nhỏ như vậy, sao phải bắt nàng ấy vào cung sống? Trử Linh Quân cau mày, trực tiếp lạnh lùng từ chối đề nghị của thiên tử. Thâm cung há là nơi tốt đẹp gì? Thấy nàng có vẻ tức giận, nụ cười trên mặt Tiêu Mộ Thủy lập tức biến mất, nhưng vẻ si mê trong mắt vẫn còn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Trẫm biết Diễm Nhi thường xuyên ra khỏi cung đến Định Hải Bá phủ. Gần đây có rất nhiều lời đồn đại truyền đến Kiến Trương cung. Không biết nương tử đã nghe thấy chưa?" Trử Linh Quân ngẩng mắt nhìn hắn, sắc mặt không buồn không vui, giống như đang đối xử với một người xa lạ. "Hai, nương tử, nàng đừng nhìn trẫm như vậy, trẫm sẽ không nhịn được." Tiêu Mộ Thủy cười bất đắc dĩ, đưa tay che đi đôi mắt quá mức câu hồn kia. Thầm nghĩ nàng vẫn không hiểu, chỉ cần trong đôi mắt này có hắn, dù là vui hay giận hay thờ ơ, trái tim hắn cũng sẽ sôi sục, khao khát muốn có được nàng. Khi bàn tay hắn phủ lên, Trử Linh Quân ngừng thở, không nói thêm lời nào. "Nương tử, nàng không muốn cô bé kia vào cung sống, chi bằng trẫm nói với Định Hải Bá một tiếng, định một mối hôn sự thuở bé cho Diễm Nhi và con gái hắn. Đợi tiểu thư nhà họ Dư cập kê, Diễm Nhi cưới nàng ấy trở thành con dâu của nàng, còn có thể gọi nàng một tiếng mẫu thân." Sau một lúc lâu, Tiêu Mộ Thủy mới buông bàn tay đang đặt trên mặt nàng, khẽ thì thầm, đưa ra một đề nghị khác. Lần này, Trử Linh Quân suy nghĩ một lúc, không từ chối, chỉ nói, chờ thêm 2 năm nữa, phải để Lâm Y Nữ và Định Hải Bá đồng ý mới được. Nàng nói có duyên không phải là giả, gặp Tiểu Dư Yểu vài lần. Trong lòng Trử Linh Quân dần nảy sinh một suy nghĩ kinh người. Rất có thể, vị nữ tử mặc áo lông vũ màu xanh lam kia chính là Dư Yểu khi lớn lên. Sau khi nàng chọn tự sát, Dư Yểu của tương lai sẽ gặp gỡ và ở bên Diễm Nhi. Trử Linh Quân đoán, Dư Yểu kia nhất định yêu Diễm Nhi sâu đậm. Nếu không, với hiểu biết của nàng về Diễm Nhi, hắn không thể nào để lộ vết thương lòng mình ra ngoài. "Nương tử yên tâm, Diễm Nhi là con trai của chúng ta. Định Hải Bá và Lâm Y Nữ cầu còn không được, sao có thể không đồng ý chứ?" Tiêu Mộ Thủy nghe nàng gật đầu đồng ý, cười rạng rỡ. Lại nói việc đính hôn dù sao cũng là chuyện lớn, để nhà vợ tương lai của con trai hài lòng, hắn, người cha này quyết định thêm một quận huyện vào đất phong của con trai. Mặc dù hiện tại, đất phong của Tiêu Diễm rất giàu có và rộng lớn, đã vượt qua phẩm cấp mà một vị vương gia nên có. Nếu Quách gia có hành động gì, mong bệ hạ cũng giải quyết luôn. Trử Linh Quân cụp mắt xuống, trong lòng không hề gợn sóng. Nàng là một nữ tử tương đối thông tuệ. Cho dù ở trong cung thâm cư giản xuất, nhưng chuyện triều đình và thiên hạ đều xem thấu triệt. Bề ngoài thế lực Quách gia lớn mạnh, trên thực tế người trước mắt này mới là người sâu không lường được. Ngôi vị hoàng đế của hắn đã không thể lay chuyển, nhất là sau khi Định Hải Bá dâng lên giống lúa tốt. Còn Quách gia, bao gồm cả Quách hoàng hậu, mỗi khi Trử Linh Quân nghĩ đến bọn họ trong đầu luôn hiện lên một bóng người thon dài. Dung mạo của Tiêu Mộ Thủy có 7 phần giống hắn, nhưng tính tình và khí chất lại khác biệt một trời một vực. Mặc dù Tiêu Mộ Thủy có cố gắng bắt chước nụ cười của hắn thế nào đi nữa, thì vẻ u ám trong xương cốt cũng không thể nào biến mất. Người kia, hắn là một bậc quân tử chân chính, một vị hoàng đế lo nghĩ cho thiên hạ, đồng thời cũng là phu quân sủng ái nàng, nhưng lại bị chính thần tử cùng em trai ruột mà hắn tin tưởng phản bội. Kết cục thê thảm như vậy, cha của Quách hoàng hậu chính là vị thần tử kia, còn Tiêu Mộ Thủy chính là người đệ đệ tốt đó, Trử Linh Quân đã từng cầm lấy con đê, o găm đó chĩa vào tim mình, nhưng Tiêu Mộ Thủy lại nhìn nàng như một con rắn độc. Nói với nàng rằng, trước khi C.H.E.T. hắn đã cầu xin Tiêu Mộ Thủy tha cho nàng và tiếp tục giữ lại tôn nghiêm cho nàng. Cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia không nên ảnh hưởng đến nàng. Người ngồi trên ngai vàng vẫn là hoàng tộc họ Tiêu, mà nàng cũng vẫn là nữ tử mà họ Tiêu thành tâm cầu thú. Vì vậy, Trử Linh Quân đã sống sót, nàng cũng thực sự muốn sống tiếp khi nỗi đau buồn dần dần phai nhạt. Muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp trên thế gian, ngay cả sau này nàng bị Tiêu Mộ Thủy tính kế trở thành thục phu nhân, nàng vẫn kiên cường sống tiếp và sinh hạ một đứa con. Chỉ là khi người thân có cùng huyết thống với nàng cũng trách móc nàng, ý chí sinh tồn của nàng đột nhiên biến mất. Nhưng tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến việc trong lòng nàng có sự chán ghét sâu sắc đối với Quách thị nhất tộc và người đàn ông trước mặt. Nương tử mở lời, trẫm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà nương tử cũng nên biết, trẫm đã rất lâu rồi không thấy nương tử cười. Trẫm cũng ngày đêm mong có một ngày có thể nghe thấy nương tử gọi trẫm một tiếng phu quân. Tiêu Mộ Thủy thở dài một hơi, ánh mắt không ngừng chớp động. Hắn là một kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy, một khi phát hiện có cơ hội, sẽ tham lam đòi lấy thứ mình muốn. Nghe vậy, Trử Linh Quân lạnh lùng nhìn hắn, sự chán ghét trong mắt lộ ra. Nương tử, vừa rồi trẫm đã nói rồi, đừng nhìn trẫm như vậy. Máu trong người Tiêu Mộ Thủy sôi trào không ngừng. Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt khiến hắn si mê không nỡ buông này. Dư Thừa An không ngờ rằng bảo bối nữ nhi của mình mới 3 tuổi đã phải định ra hôn ước với người khác. Theo bản năng, hắn muốn mở miệng từ chối, nhưng người chủ động đề nghị định thân lại là vị bệ hạ đang tươi cười. Bên cạnh còn có vị Tín Vương điện hạ với vẻ mặt đương nhiên. Dư Thừa An hít sâu một hơi, miễn cưỡng đáp, tiểu nữ còn nhỏ, bệ hạ có thể cho thần trở về phủ thương nghị với phu nhân một chút hay không? Hơn nữa, chuyện định thân dù sao cũng phải có sự đồng ý của tiểu nữ. Hắn không muốn tương lai yểu nương trưởng thành thích một nam tử khác, nhưng lại không thể từ hôn. Hắn và Phù Linh thật sự coi thiếu niên như ca ca của yểu nương. Cô vương cùng ngươi trở về, nghe thấy giọng điệu không chắc chắn của hắn, sắc mặt Tiêu Diễm lập tức trầm xuống. Thiếu niên còn có chút khó tin, yểu yểu là của hắn, thiên mệnh đã định, sự thật này vậy mà có người muốn thay đổi. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Dư Thừa An không buông, nhìn đến mức sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Tín Vương điện hạ, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn. Dư Thừa An lại cố gắng khuyên nhủ thiếu niên, để hắn phân biệt rõ ràng tình cảm lúc nhỏ có thể là tình cảm của ca ca đối với muội muội, chứ không phải là tư tình nam nữ. Cô vương biết ngươi mấy hôm trước có được một đôi ngọc bội, muốn để dành cho yểu yểu làm tín vật đính ước. Bây giờ, một miếng ở đây, thiếu niên khịt mũi coi thường, ung dung bình tĩnh lấy ra một miếng ngọc bội hình cá bơi từ trên người. Tín vật đính ước là hắn bảo tiểu yểu yểu lấy cho hắn. Thiếu niên chỉ thuận miệng nhắc một câu, tiểu yểu yểu liền tìm thấy chiếc hộp trong thư phòng của cha, ngẩng đầu đưa một miếng cho Tín Vương ca ca của nàng. Ca ca thích, yểu yểu cho tiểu cô nương 3 tuổi mặc bộ y phục tươi đẹp do tú nương trong cung may, bên hông đeo ngọc bội hoàng ngọc quý giá, xinh đẹp lại sang trọng. Nàng vô cùng tin tưởng Tín Vương ca ca, trong lòng tràn đầy hình bóng của hắn. Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà, Tín Vương ca ca muốn, làm sao có thể không nỡ chứ? Tiểu Yểu Yểu nghĩ, nếu cha trách phạt, nàng sẽ tự mình gánh chịu. Dư Thừa An trừng mắt nhìn miếng ngọc bội được đưa đến trước mắt. Mặt mày co giật mấy cái, lời này là hắn nói riêng với Phù Linh. Ngọc bội được cất trong thư phòng của hắn. Kết quả Tín Vương cái gì cũng biết. Ngọc bội cũng đã sớm đến tay hắn. Định Hải bá phủ, cô vương nhắm mắt cũng có thể sờ rõ. Thiếu niên lại không khách khí đờ, em mờ thêm một nhát vào tim Dư Thừa An. Hắn thậm chí còn có một cái sân để nghỉ ngơi trong phủ Định Hải bá. Muốn vào lúc nào thì vào, muốn ra lúc nào thì ra. Hiện tại Dư Thừa An lại còn ấp úng, còn có tác dụng gì nữa? Dư Thừa An không nói nên lời, chắp tay hành lễ với thiên tử, coi như ngầm đồng ý với hôn sự này. Hắn vừa đồng ý, thiếu niên liền hừ lạnh một tiếng. Cẩn thận cất ngọc bội lại, ngươi cứ ở đây thương nghị đi. Cô vương trở về một chuyến, Yểu Yểu muốn ăn bánh hoa quế rồi. Thiếu niên sải bước ra khỏi Kiến Trương cung, vạt áo màu đen tung bay toát lên vẻ phấn khích và vui vẻ. Rõ ràng, hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Diễm Nhi quả nhiên là giống trẫm nhất. Tiêu Mộ Thủy nheo mắt, cười nói với Dư Thừa An một câu đầy ẩn ý. Nữ nhi của Dư Khanh thật có phúc. Dư Thừa An cung kính cúi đầu, không dám nhiều lời. Dư Yểu hiểu được ý nghĩa của vị hôn phu là lúc nàng đã 6 tuổi. Lúc đó, nàng an tâm nằm trên vai Tín Vương ca ca, năn nỉ hắn đưa mình ra khỏi phủ chơi. Lý do đưa ra rất đầy đủ. Ca ca, ta là vị hôn thê của huynh. Huynh phải đối xử tốt với ta. Nghe lời ta, nàng mở to đôi mắt long lanh nước. Đã học được cách tranh thủ lợi ích cho mình. Cậu bé nhút nhát hay khóc ngày nào giờ đã thực sự trưởng thành. Vóc dáng của hắn sắp vượt qua cha của Dư Yểu. Dung mạo cũng ngày càng tuấn tú. Mơ hồ có thể thấy được phong thái của nam tử trưởng thành. Đầu đội mũ miệng cao, mặc hoa phục, cử chỉ tao nhã, quý khí bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là sau khi hắn vào triều, đã nhẹ nhàng báo thù những đại thần từng bức ép Trường An cung. Rất nhiều người bắt đầu sợ hãi hắn, nhưng Dư Yểu không sợ hắn. Cô bé sau khi biết được hôn ước của mình và Tín Vương ca ca, còn học được cách đe dọa người khác một cách kiêu ngạo. Vị hôn phu phải đối xử tốt với vị hôn thê. Ca ca, nếu huynh không dẫn ta ra ngoài chơi, sau này ta cũng sẽ không đối xử tốt với huynh. Không cho huynh ăn điểm tâm, không cho huynh sờ con thỏ mới nuôi của ta. Ta cũng không cho huynh xem dược thảo ta trồng. Nàng dùng ngón tay kéo cổ áo Tiêu Diễm, làm ra vẻ hung dữ, mắt mở to, chơi cái gì, theo tuổi tác tăng lên. Giọng nói của thiếu niên trở nên trầm thấp, êm tai như tiếng nhạc. Dư Yểu nghe thấy giọng nói của hắn liền vui vẻ, lắc lắc chân nhỏ, ghé vào tai hắn thì thầm. Trong phủ mới có một tiểu nha hoàn đến từ Tô Châu Thành, tên là Lục Chi. Lục Chi nói với nàng rằng, phía nam kinh thành có rất nhiều người Tô Châu đến. Cứ đến tháng 6, những người Tô Châu này sẽ tụ tập lại với nhau tổ chức một nghi lễ cầu nguyện thần linh. Ta đã hỏi vương bá bên cạnh cha rồi. Ông ấy cũng nói có nghi thức như vậy. Chỉ là vì vào buổi tối nên cha và nương không cho ta đi xem. Ca ca, Tín Vương ca ca, huynh dẫn ta đi đi. Ta rất muốn được xem. Nàng thành thạo làm nũng, trong mắt tràn đầy khát khao, cầu xin thần minh giáng hạ. Nghe thật thú vị, Dư Yểu cũng muốn cầu xin thần minh. Nàng có thể viết ít đi 2 bài đại tự không? Mỗi ngày có thể ăn thêm chút điểm tâm ngọt ngào không? Hơn nữa, nàng còn muốn chia sẻ thêm một chút việc cho Tín Vương ca ca. Nghe cha nói gần đây Tín Vương ca ca rất vất vả. Thần minh, thiếu niên cụp mắt xuống, khẽ cười một tiếng, nghiêm túc đáp, nhưng Yểu Yểu đã đến rồi. Yểu Yểu ính là thần minh của ta. Hắn biết, chỉ có một mình hắn biết, nàng chính là thần minh, nàng của tương lai cứu vớt hắn của quá khứ, còn hắn thì vừa nhìn đã nhận ra nàng của hiện tại. Cô bé sững sờ, bỗng nhiên có chút tủi thân, cũng không để hắn ôm nữa, quay đầu chạy sang một bên. Chẳng lẽ ca ca thích ta là vì ta là thần minh sao? Nếu ta không phải thì sao? Dư Yểu biết rõ nàng không phải thần minh, nàng chỉ là một cô bé bình thường. Câu hỏi của nàng khiến thiếu niên cũng ngẩn ra, nhưng chỉ một thoáng, ánh mắt hắn liền khôi phục sự sáng suốt. Trịnh trọng nói, cho dù muội không phải, muội cũng đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt của ta, vĩnh viễn không thể tách rời. Trọng lượng của câu nói này, Dư Yểu mãi đến năm 15 tuổi cập kê mới hiểu. Cũng chính là đêm trước ngày cập kê, nàng mơ mơ màng màng dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, vị hôn phu được định sẵn từ nhỏ của nàng là một thiếu niên họ Phó. Nàng 12 tuổi mất cha mẹ. Nàng đã trải qua 3 năm sống nương nhờ người khác ở Tô Châu Thành. Nàng sống rất vất vả, cho đến khi một bức thư gửi đến, nàng gặp hắn ở bến tàu, nhận hắn là vị hôn phu, dũng cảm cùng hắn đến kinh thành. Nàng cố gắng chữa khỏi bệnh đau đầu của hắn, nàng có chút sợ hãi trở thành hoàng hậu của hắn. Nàng lại mơ thấy Trường An cung vào một buổi sáng yên bình ngủ cùng hắn. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Dư Yểu sau khi tỉnh dậy đã không phân biệt được nữa. Nàng một mình suy nghĩ rất lâu rất lâu, cho đến khi nghi thức cập kê bắt đầu. Trong tiếng kinh hô của mọi người, nam tử cao lớn tuấn mỹ đích thân cài một chiếc châm phượng tinh xảo lên tóc nàng. Lang quân, chàng cũng là thần minh của ta. Dư Yểu nhờ vào lòng hắn. Số phận của họ quấn quýt vào nhau, bất kể trong mơ hay ngoài đời, đều không thể tách rời, trở thành một phần sinh mệnh của nhau. Toàn văn hoàn, cách chương.